mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 339, mấy con ba ba trong giỏ. Góc truyện audio.com. Chiến luyện cũng lặng một chút. Trong bóng đêm, cúi đầu nhìn An Nhiên. Thật lâu sau, mới thở hổn, hển một hơi, ngữ khí không tốt lắm. Nói, về phòng đi, chấm, về thì về. Làm gì a? Đột nhiên giống lên với nàng một câu như vậy. Dọa nàng giật mình, An Nhiên, trừng mắt liếc nhìn bóng dáng của Chiến Luyện trong bóng đêm một cái. Xoay người, thở phì phì đi về. Phòng của mình, phía sau truyền đến thanh âm cười trộm ác liệt của Lạc Phi Phàm. Thật không thể hiểu được. An Nhiên tức giận nằm vào chiếc giường đơn nhỏ hẹp. Tiểu Bạc Hà ngủ chê y chiếc giường đơn gần cửa sổ. Oa oa ngủ ở giường giữa. Hai bên giường kéo, lên vòng bảo hộ, An Nhiên ngủ ở giường đơn cạnh cửa ra vào. Qua khoảng một giờ, bệnh viện đã không còn chút động tĩnh gì. Chê y mặt đường yên tĩnh, chỉ còn lại vài con tang thi thỉnh thoảng chu lên. Dưới ánh trăng sáng người, hai bóng người từ bệnh viện lao ra ngoài. Thân hình nhanh nhẹn, tốc độ cực kỳ nhanh. Chốc lát đã đến bên ngoài cục lương thực. Lạc Phi Phàm gõ gõ đầu Chiến Luyện. Hai người ngồi chê y tường vây của cục lương thực. Chiến Luyện gạt tay, vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy ra móng vuốt của Lạc Phi Phàm. Hỏi, làm gì, ám tập, hay như thế nào, trực tiếp giết đi vào. Mấy con ba ba trong giỏ này còn dùng ám cái gì tập nữa. Chiến Luyện suy một tiếng, xoay người, nhảy xuống tường vây. Hắn còn đang chờ người canh gác ở góc nhà kia xông lên, kết quả người canh gác kia thập phần không chuyên nghiệp, căn bản không phát hiện. Chiến Luyện nhảy xuống từ tường vây. Lạc Phi Phàm vẫn ngồi chê y tường lắc đầu, nhìn sân vắng dưới ánh trăng, hình ảnh người bị ánh trăng chiếu rọi mảy may mà không phát hiện. Hắn cảm thấy như vậy thật không tốt, giống như hắn và Chiến Luyện đang khi dễ ở người ta. Phòng bị cảnh giác của những người này thật kém cỏi. Hai người bọn họ đều nghênh ngang vọt vào. Bọn họ đều không hề sở giác. Chiến Luyện hướng về người đàn ông đang nghiêng người đứng ở đối diện. Hắc, kêu một tiếng. Người đàn ông nghe tiếng không chú ý nghiêng người lại nhìn. Cũng chỉ thấy một chiếc phi dao. Vèo, một cái bay lại đây. Trước mắt hắn tối sầm, người đổ xuống dựa vào tường, vô thanh vô tức, trong một đống phòng ở ngoài cục lương thực, bọn người lôi giang vẫn không hề phát hiện ra. Chu, tường còn đang hồi báo với hắn về câu trả lời của Chiến Luyện. Hắn nghe xong Chu tường hồi báo, biểu tình chê y mặt hơi biến động, đứng lên đi về phía ánh trăng, chiếu vào cửa sổ, yên lặng suy tư rất lâu. Hắn không rõ vì sao cường cường liên hợp một việc hữu ích như vậy, vì sao Chiến Luyện sẽ cự tuyệt. Hắn cho rằng đây là khuếch trương thế lực, chuyện tốt một vốn bốn lời. Đoàn trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Chu Tường đứng ở phía sau hắn, cau mày nhìn bóng dáng Lôi Giang. Không chờ Lôi Giang trả lời, Triệu Như đang ngồi ở chê y ghế sofa canh đó lên tiếng. Còn có thể như thế nào? Y theo tính tình của Chiến đội trưởng, mềm không được thì kế tiếp phải mạnh bảo. Ngươi đừng quên, đội ngũ hai bên cách nhau cũng không xa. Trong bóng đêm, đột nhiên Lôi Giang quay lưng lại, nhìn Triệu Như hỏi, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Lôi đoàn trưởng đúng là quý nhân nhiều việc. Chê y đời này không chỉ có một cái hệ mộc. Triệu Như đứng dậy, không giải thích gì thêm. Nàng chỉ vỗ vỗ nếp gấp chê y quần áo, vẻ mặt đầy ý cười nhìn Lôi Giang. Cùng với việc đem toàn bộ tinh lực đặt chê y người An Nhiên, chi bằng ngẫm lại xem, hiện tại thôn Thiết Tý có hệ mộc khác hay không. Triệu Như bị Lôi Giang mang đến huyện thành, nàng đã cẩn thận quan sát thế lực trong đội ngũ của Lôi Giang. Nói thật, tuy rằng Lôi Giang đưa đến huyện thành toàn bộ là dị năng giả lực lượng, nhưng chỉ có một thân cậy mạnh. Cách chương.